Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 23, Hầu Biển Tiên Đan. Đan Tiên Thành, Tỷ Vô Cực đem truy sát chính mình tiên nhân dẫn xuất thành qua. Một đường cũng không hoàn thủ, mặc cho chúng tiên nhân truy sát mệt mỏi, riêng phần mình trở về. Tỷ Vô Cực mới mang theo một cỗ phiền muộn một lần nữa hồi Đan Tiên Thành. Tỷ Vô Cực oán hận trở lại chính mình tiểu viện, một đám cấp dưới trước tới đón tiếp, đều không để ý đến, trực tiếp tiến về một cái đại sảnh. Trong đại sảnh Lữ Dương tiên sinh nghe mấy cái thuộc hạ bẩm báo, lẳng lặng uống nước trà. Hừ, lẽ nào lại như vậy, nếu không phải tôn còn có cái gì tại Sinh Đan Thánh Núi, cũng sẽ không để các ngươi như thế làm càn. Tỷ Vô Cực sắc mặt âm lãnh nói, thánh chủ, bị một đám tiên nhân truy sát, không hoàn thủ, đây cũng không phải là ngươi tính cách. Khụ khụ khụ, Lữ Dương nhìn lấy Tỷ Vô Cực cười nói, Tỷ Không cực kỳ lạnh lùng mắt nhìn Lữ Dương, ngươi biết cái gì? Lữ Dương cũng không tức giận, chỉ là lẳng lặng uống một ngụm trà. Ta là không hiểu, bất quá, thánh chủ vận khí cũng không tệ. Vừa mới, Độc Vương Phong đưa tới một tấm thiệp mời. Có lẽ thánh chủ cần. Độc Vương Phong, thiệp mời ở đâu? Tỷ Vô Cực nhất thời nhãn tình sáng lên, tiếp nhận Lữ Dương đưa lên thiệp mời. Không tệ, Độc lão tổ dẫn ta qua này, trắng tỷ độc cốc. Tỷ Vô Cực đột nhiên trong mắt vui vẻ. Thánh chủ, ngươi nói cái này trắng tỷ độc cốc. Ta mấy ngày nay cũng điều tra một số tin tức, đó là một cái độc xà trải rộng sơn cốc, độc chướng vô số, nguy hiểm trùng điệp, cũng không biết người nào truyền thuyết, bên trong có một độc đạo chí cao vô thượng công pháp, kêu Vạn Độc Chân Kinh. Thế nhưng là, tiến vào người, chưa từng có từng chiếm được, thậm chí, còn có vô số người ở bên trong bị độc chết. Khụ khụ khụ. Lữ tiên sinh cau mày nói, tôn biết, nơi đây bị độc lão tổ chiếm cứ, mỗi 10 năm, độc lão tổ mới mở ra một lần, cho phép bên ngoài người đi theo cùng một chỗ tiến vào. Lần này cũng có khá hơn chút cái tu độc tiên người đi theo xâm nhập. Tôn đưa lên này sợi thần hỏa, xem ra có hiệu quả, ta cũng được cho phép, còn tốt lúc trước không có giáo huấn đám kia tiên nhân. Tỷ Vô Cực cười nói, thánh chủ, độc lão tổ, có thể là địa tiên điên phong, mà lại, hắn nhiều năm như vậy, đều không thu hoạch được gì, ngươi lần này đi vào, chưa hẳn, Lữ tiên sinh cau mày nói, a, ngươi biết cái gì, bọn họ một mực không được kỳ pháp, bởi vì ta không có đi, Tỷ Vô Cực lộ ra một tia cười lạnh, vì cái gì? Lữ tiên sinh khó hiểu nói, bởi vì nơi đó là ta tổ tiên. Tỷ Vô Cực mở miệng vừa nói một câu, đột nhiên dừng lại, lạnh lùng mắt nhìn Lữ tiên sinh, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Độc Vương Phong sự tình, ngươi cũng không cần quản, ngươi vẫn là tìm ngươi Hầu Biển Tiên Đan đi. Kỳ thực, ta đã phái người thăm dò được. Khụ khụ. Lữ tiên sinh nhìn về phía Tỷ Vô Cực, tìm tới, vâng, chỉ là đối phương ra giá có chút cao, cần 2.000 vạn linh thạch. Lữ tiên sinh nhìn chăm chú về phía Tỷ Vô Cực, 2.000 vạn linh thạch, ha ha, bọn họ là muốn tiền muốn điên, một viên thuốc thôi, muốn nhiều tiền như vậy. Tỷ Vô Cực nhất thời trợn mắt nói, thánh chủ cho ta mượn 300 vạn linh thạch. Chỉ sợ chưa đủ, thánh chủ, có thể hay không? Lữ tiên sinh nhìn chằm chằm Tỷ Vô Cực, Tỷ Vô Cực lắc đầu. Lữ tiên sinh, đối phương khẳng định là cố ý làm thịt ngươi, không nên bị hắn nắm mũi dẫn đi. Chờ một chút, trước ép một chút giá. Hảo hảo nói chuyện, 2.000 vạn linh thạch, vượt qua Tỷ Vô Cực toàn bộ dự tính, Sinh Đan Thánh Địa toàn bộ linh thạch cóp nhặt. Cái này bao nhiêu năm xuống tới, cũng liền hơn 3.000 vạn linh thạch, Lần trước 108 thiên thần đại trận còn tiêu hao 1.000 vạn linh thạch. Bây giờ 2.000 vạn linh thạch, đầy đủ chính mình bố trí lại 2 lần 108 thiên thần đại trận. Tại sao có thể lãng phí ở nơi này? Thánh chủ, này hầu biển tiên đan, tại một cái cỡ lớn thương hội trong tay, bọn họ mua được, chính là vì bán đi. Nếu như bị bán đi, liền không biết qua này tìm. Hầu biển tiên đan, thuộc về thiên môn đan dược. Không chỉ có biết luyện chế tiên nhân đặc biệt ít, nó luyện đan tài liệu cũng cực kỳ thưa thớt. Lần này không cầm xuống, lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào. Lữ tiên sinh nhìn chằm chằm Tị Vô Cực. 2.000 vạn linh thạch, quá nhiều, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Tị Vô Cực lắc đầu. Thánh chủ, hầu biển tiên đan đối ta có tác dụng lớn. Lữ tiên sinh nhìn chằm chằm Tị Vô Cực nói. Tị Vô Cực lắc đầu. Ta nhìn, này hầu biển tiên đan không đáng nhiều tiền như vậy. Nhiều nhất 200 vạn linh thạch. Người cái kia có 300 vạn linh thạch. Đầy đủ, đừng nóng vội. Người lại nghĩ một chút biện pháp. Đem đan dược đem tới tay. Có đôi khi, chưa hẳn rất cần tiền. Nói, Tị Vô Cực rời đi đại sảnh. Độc Lưu Lữ Dương nhìn lấy Tị Vô Cực bóng lưng lộ ra một tia đắng chát. Thánh chủ, ta Lữ Dương trong mắt ngươi, liền 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch đều không đáng. A, nếu không phải trên người của ta đám kia bảo vật, không thể tùy tiện bại lộ, ngươi cho rằng ta sẽ đến xin ngươi giúp một tay. Lữ Dương ho khan hai tiếng thở dài nói, 3 ngày thời gian ở giữa, thoáng một cái đã qua. Đông Phương Hành Cung, 3 ngày này, đến mua vé vào cửa tham quan sinh sinh tạo hóa đan tu giả. Cơ hồ chen bể công kỳ hội trường, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đây có lẽ là mình đời này, duy nhất một lần nhìn thấy thiên hạ đệ nhất tiên đan thời cơ. Há có thể bỏ lỡ, Xích Băng Tử mang theo sinh đan tiên người thủ hộ tứ phương. Tất cả đều một trận chờ mong. Bởi vì, Vương Hùng cùng Thánh Nữ ước định thời gian, lập tức tới ngay, Vương Hùng lập tức liền muốn động trước người vãng sinh đan thánh núi. Đông Phương Hành Cung một cái bên trong đại điện, đại vương, mua được, hầu biển tiên đan, Trương Nhu Hưng phấn hướng Vương Hùng bẩm báo nói, ô, Vương Hùng trong mắt sáng lên, thần vì tìm hiểu tin tức, tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Rốt cục không phụ kỳ vọng, tìm tới cái này mai hầu biển tiên đan. Đây cũng là tại đan tiên thành, mới có thể tìm được cái này thiên môn đan dược. Chuyển sang nơi khác, căn tìm không thấy, tiên đan uy lực không lớn, nhưng cần tài liệu lại là vô cùng khó tìm. Liền liền sinh đan thánh núi, cũng không có, Trương Nhu cười nói, Vương Hùng mở hộp ngọc ra. Nhất thời nhìn thấy một cái ánh vàng rực rỡ đan dược. Đan dược bốn phía nổi một tầng vân khí. Không tệ, là hầu biển tiên đan. Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đây là một lần vải thiên hạ cỡ lớn thương hội phân đà chỗ trọng bảo. Nghe nói giá thu mua vì 800 vạn linh thạch. Kết quả bọn hắn yết giá 2.000 vạn linh thạch. Muốn mua, còn cần thông qua tầng tầng báo cáo. Thần để tránh đêm dài lắm mộng, dùng nhiều 200 vạn linh thạch, cũng chính là 22 triệu linh thạch, mới cầm xuống. Trương Nhu cười khổ nói, tầng tầng báo cáo, muốn không bao lâu thời gian, có thể tỉnh 200 vạn linh thạch. Trương Nhu nếu là chờ một chút, liền tỉnh 200 vạn linh thạch, khổng lồ như thế mức. Trương Nhu quyết định thật nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Tiền tiêu xài, Trương Nhu cũng nhìn về phía Vương Hùng. Không biết Vương Hùng phản ứng ra sao. Dù sao, dùng nhiều 200 vạn linh thạch a, làm không tệ. Trương Nhu, cũng là dùng nhiều 500 vạn linh thạch. Cũng là đáng, ngươi làm tốt. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Đại vương không trách thần. 200 vạn linh thạch a, thần hoa thời điểm. Tay vẫn còn đang đánh rung động đâu. Trương Nhu cười khổ nói. Đến trước, Vương Hùng chỉ cấp 30 vạn linh thạch tài chính khởi động. Khi đó đã vô cùng to lớn số định mức. Có thể lúc này mới bao lâu, chính mình tràn giá đều có thể có 200 vạn linh thạch. Tiền này hoa dã quá kinh khủng. Có thể dùng tiền mua đến, đều là không đáng tiền đồ, vật. Vương Hùng cười nói, thế nhưng là, nó ban đầu chỉ trị giá 800 vạn linh thạch. Trương Nhu nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vậy phải xem lúc nào. Hiện tại đối cô tới nói, 8.000 vạn linh thạch đều giá trị. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Đại vương, là vì này Lữ tiên sinh. Trương Nhu ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần thái. Trương Nhu thế ra, bồi dưỡng được tuyệt thế nhân tài. Mà giống Trương Nhu như vậy nhân tài, cũng cần minh quân thưởng thức. Một cái có thể đối với người mới vừa ý như thế quân chủ. Sau này thủ tài nô quân chủ có thể cùng đáng giá phụ trợ. Ngươi nhìn ra, Vương Hùng ngoài ý muốn nói. Vâng, đại vương trong khoảng thời gian này. Thế nhưng là một mực chú ý này Lữ tiên sinh. Trương Nhu cười nói, nhìn ra cũng không sao. Vị kia Lữ tiên sinh, đáng cái giá này. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Đại vương lập tức sẽ tiến về Sinh Đan Thánh Núi. Tất nhiên có đại lượng tiên nhân nhìn chằm chằm. Không tiện ra mặt, thần đời đại vương tiến đến thuyết phục Lữ tiên sinh nhập ta Đông Phương nước. Trương Nhu trịnh trọng nói. Không, chờ mấy ngày nữa, cô tự mình đi mời. Vương Hùng nói một cách vô cùng trịnh trọng. Lữ tiên sinh tại thần đô một phen thủ đoạn. Tăng thêm trước đây không lâu 108 thiên thần đại trận. Đã nhượng Vương Hùng nhận thức đến nó giá trị, đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Đại vương tự mình đi. Trương Nhu lông mày nhíu lại. Trương Nhu không nói gì nữa. Nhưng Vương Hùng nhìn ra Trương Nhu trong lòng có một tia ghen ghét. Ghen ghét chính mình đối Lữ Dương coi trọng như vậy. Trương Nhu, giả nếu là ngươi, cô cũng sẽ như thế. Vương Hùng an ủi. Vâng. Trương Nhu ứng thanh gật gật đầu. Vương Hùng minh bạch, Trương Nhu trong lòng khẳng định còn có một tia không công bằng. Nhưng, cái này không trọng yếu. Vương Hùng cũng không có ý định để cho mình thần tử ở giữa cỡ nào thân cận. Có ghen ghét, có cạnh tranh, tài năng càng thêm tự mình thúc giục. Đối Đông Phương Phong Địa tới nói, cũng là chuyện tốt. Vương Hùng, Trương Nhu lời nói thời khắc. Ngoại giới, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang. Lại là tại công kỳ hội trường phương hướng truyền đến. Tặc nhân trộm sinh sinh tạo hóa đan. Nhanh bắt hắn lại, khác cho bọn hắn chạy. Hỗn đàn, tại đan tiên thành, cũng dám làm can. Đó là ta xin đan thánh vực tiên đan. Ai dám đoạt, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới. Nhất thời làm ồn một mảnh, cự đại chiến đấu, cuốn lên một cỗ ngập trời khí lãng, Vương Hùng chỗ đại điện đều tại chấn động mạnh một cái. Rốt cục đến, Vương Hùng hai mắt nhắm lại nhìn hướng ngoại giới, Tị Vô Cực tiểu viện, đứng tại tiểu viện, đều có thể nhìn thấy Đông Phương Hành Cung trên không này ngập trời khí lãng. Cự đại chiến đấu ở nơi đó trùng kích vào tới, thế lực khắp nơi. Rốt cục các loại không được, cùng sinh đan tiên người tranh đoạt sinh sinh tạo hóa đan. Tị Vô Cực hai mắt nhắm lại, tiền tài động nhân tâm, sinh sinh tạo hóa đan a, càng là thiên hạ khó tìm, cái này không kỳ quái, chỉ là sinh sinh tạo hóa đan mất đi, Vương Hùng có thể muốn lọt vào một phen cho hả giận. Lữ tiên sinh trầm mặt nói, đáng đời. Tị Vô Cực lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Dương nhìn xem Tị Vô Cực, lộ ra một tia đắng chát. Thánh chủ, vừa mới tìm hiểu đến tin tức, ta nhìn chúng cái viên kia hầu biển tiên đan, bị người lặng lẽ mua đi. Mua đi, người nào ngu như vậy, hoa 2.000 vạn linh thạch mua một cái phổ thông tiên đan. Tị Vô Cực ngoài ý muốn nói. Không phải 2.000 vạn linh thạch, là 22 triệu linh thạch, tràn giá mua sắm. Lữ Dương trầm giọng nói, này càng ngốc, hừ, tiên sinh, ngươi đừng có gấp, chờ tôn từ trắng tị độc cốc trở về, tôn sẽ giúp ngươi tìm. Tị vô cực nói ra, lữ tiên sinh nhìn xem tị vô cực, lộ ra một nụ cười khổ. Tốt, ta đi, chờ ta trở lại lại nói, ngươi có thể lại điều tra thêm, đến cùng là ai mua qua, nếu là người bình thường. Đến lúc đó, ta giúp ngươi đoạt đến. Tị vô cực đang khi nói chuyện, hướng đi ngoài viện, người bình thường, có thể tốn tiền nhiều như vậy lại là người bình thường sao? Muốn con ngựa chạy, lại không cho ăn cỏ. A, thánh chủ, người thật đúng là tốt thánh chủ a. Lữ tiên sinh lộ ra một tia oán hận, có thể giờ phút này, tị vô cực đã triệt để đi ra. Người tới. Cha cho ta, cha này hầu biển tiên đan bị người nào mua qua, không tiếc bất cứ giá nào. Lữ tiên sinh chỉ có thể thở dài phân phó. P.S. Tawirat công chúng hào bên trên, đang làm một cái, sắt phấn chiêu mộ, kế hoạch. Nếu như ngươi thích ta sách, muốn cùng ta nói chuyện phiếm, muốn lấy được ta vật kỷ niệm, hoan nghênh chú ý thêm WeChat công chúng hào phương pháp. Mở ra WeChat điểm kích góc trên bên phải, điểm kích, tăng thêm bằng hữu, điểm kích, công. Chúng hào, đưa vào, Aigu Angui SC, tìm tòi thêm chú ý. Liền xuất hiện, ô biểu tượng là ta cùng ta con dâu hình kết hôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.